Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thuốc vừa chạm da, cả ba người kêu lên đau đớn. Sau một lúc thì máu cũng ngừng chảy. Ba thằng cảm thấy bớt đau đớn hơn mà dần chìm vào cơn mê. Sao? Đến nộp mạng cho tao hả? Có tiếng nói vang lên phía sau làm thầy Hà giật mình. Thì ra là con mèo nó đã ngồi trên tảng đá đó từ lúc nào. Phía sau nó còn có một người con gái tóc dài che kín khuôn mặt đang nằm. Thầy Hà quát lên. Yêu nghiệt, thả cổ ra. Con mèo cười lên. Thả hả? Thả thì thả. Nó quay đầu về sau, ngoạm vào cái xác quăng mạnh về phía thầy Hà. Trời ơi! Thần dân kinh hãi lăn ra ngất liệm. Trước mắt thầy bây giờ là một cái xác khô quắc đen nhẻm, lộ ra hàm răng trắng ẩn đang bốc ra mùi khai ngay ngáy kinh tởm. Cái xác như thể chết lâu ngày bị phơi dưới nắng, nó khô quắc lại chỉ còn lại cái lớp da bọc xương. Hai hốc mắt trũng sâu, có lúc nhúc vài con trùng đang bò ra bò vào. Con mèo cười lên sung sướng. Chỉ có cái làng này mới có gái đồng trinh thôi sao? Người cũng ngu si chẳng khác gì tên kia. Ta đâu phải ma mà ở yên một chỗ chứ. Thầy Hà đau đớn gào lên. Ta sẽ giết mày, sẽ đẩy mày xuống 18 tầng địa ngục mà chịu cực hình đời đời kiếp kiếp. Con mèo cười lên khùng khục. Nó ngước đôi mắt vàng khè lên nhìn trăng. Trăng hôm nay tròn trịa, soi sáng rõ như ban ngày. Vậy sao? Muộn rồi, tới lúc rồi đó. Thầy Hảo và anh Nô cũng nhìn theo. Trăng đã treo trên đỉnh đầu từ bao giờ. Con mèo đột nhiên gào lên những tiếng kêu chói tai vang vọng khắp núi rừng. Đến cả đám dân làng đang hồi hộp chờ đợi cũng nghe thấy mà chùm trăng rung lên bần bật. Thân hình nó đang biến hóa. Các cơ thịt nổi lên cuồn cuộn, chạy dài, thêm cả gân máu chằng chịt. Đôi mắt mở to trở nên đỏ ngầu. Hai tay dài ra, nhô cao nhọn quắc. Cái mỏ bắt đầu to và dài như mỏ chó sói. Với hàm răng nanh sắc nhọn, đang rớt tông tổng nước miếng nước dại xuống đất. Giờ đây, thân hình nó đã to lớn như con bê, chứ không phải là chó cỏ nữa. Vậy thì ta liều chết với ngươi. Thầy Hà quát lớn, rồi giương cung lên nhắm thẳng vào nó mà bắn. Anh Nô thấy như vậy cũng bắt đầu rút tên ra, tra vào cung mà kéo. Tiếng dây cung bị kéo căng kêu lên kèn kẹt. Cả hai mũi tên được phóng đi xé gió, lao dung dút hướng về tim con mèo. Con mèo, à không, bây giờ phải gọi nó là Miu, Linh Miu. Nó nhìn thấy tên lao tới thì cũng không hoảng hốt, nhẹ nhàng đã có thể tránh được. Thầy Hà và anh Nô thấy thế không ngừng rút tên bắn liên tục. Con Miu nghiêng mình tránh tên, giơ chân trước, đá chân sau, đứng bằng hai chân, xoay một vòng trên không trung, tiếp tục tiếp xuống đất an toàn. Nếu như giờ mà mặc thêm cho nó cái váy thì chẳng khác gì vũ công ba lê. Những mũi tên lao đi không trúng đích mà lao xuống vực. Thấy mũi tên còn không bao nhiêu, thầy Hà ra hiệu ngừng bắn. Rút nhanh kiếm bạc được đặt chế, lao đến chỗ con Miu. Anh Nô cũng rút dao bầu xông tới. Sau bao nhiêu ngày ở cùng thầy, anh đã không còn sợ sệt nhút nhát như xưa nữa. Bây giờ đây, trong lòng anh chỉ cháy lên một ngọn lửa thù hận. Anh muốn báo thù cho thằng Tèo, cho bà Hoa, cho cô gái không quen và cả bầy mèo nhà bà Cám Béo. Anh muốn giết chết nó. Anh muốn quay về cùng chị Sen kết tóc xe duyên. Anh muốn dân làng được sống những ngày bình yên. Thầy Hà nhảy lên tảng đá dùng kiếm chém tới. Con Miu nhếch mép cười lên. Đúng là tìm chết mà. Nó lùi lại né đòn, dùng tay phản kích thầy Hà. Thầy Hà nhanh chóng nghiêng người lách sang một bên. Anh Nô nhảy lên chém một dao từ đầu nó xuống. Con Miu nhanh chóng lùi lại. Do dao quá ngắn, anh bị nó cào cho một đường vào tay. Máu tuôn ra văng tung tóe lên người. Thầy Hà lại đâm thẳng mũi kiếm vào tim nó. Thế nhưng nhanh như cắt,